Phần 2, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 281, Quan Hệ Thẳng Thắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Dung tự nhiên nghe ra Yến Phiêu Vân ngầm ý tứ. Sắc mặt không cấm hơi đổi. Đang muốn nói chuyện, đột nhiên nghe được bên ngoài biệt thự đại môn bị đẩy ra. Yến Phiêu Vân đứng dậy, cao hứng nói, hẳn là Minh Sinh đã trở lại. Ở cái này mấu chốt thượng, Triệu Minh Sinh về nhà xem như giúp Yến Phiêu Vân giải vây. Một lát sau, Triệu Minh Sinh cùng Triệu Uyển Tình cùng nhau đi đến. Nhìn đến mỹ lệ như thiên tiên hạ phàm Triệu Uyển Tình, Điền Quân Hào trong ánh mắt giớ du xê chi sắc chợt lóe rồi biến mất. Triệu Minh Sinh nhìn đến hai người, vội vàng chào hỏi nói, Lý tỷ lại đây, thật đúng là khách ít đến nha. Đây là Quân Hào đi. Chúng ta thật là có chút năm không thấy, đều thành đại tiểu hòa tử. Điền Quân Hào nho nhã lễ độ nói, Điền thúc thúc hảo, Uyển Tình, đã lâu không thấy. Triệu Uyển Tình trên mặt hiện lên một tia chán ghét chi sắc, phảng phất không có nghe thấy hắn nói chuyện dường như. Đối Yến Phiêu Vân nói, mẹ, ta thân thể không quá thoải mái, liền trước lên lầu. Nói xong, liền không màng Yến Phiêu Vân quát lớn, đặng đặng đặng, về tới chính mình phòng ngủ. Triệu Minh Sinh có chút xấu hổ nói, thật là ngượng ngùng, đứa nhỏ này bị ta cùng Phiêu Vân cấp chiều hư, liền một chút lễ phép cũng đều không hiểu. Quay đầu lại ta nhất định sẽ hảo hảo nói nàng. Lý Dung cười rất là miễn cưỡng, nói, không quan hệ, thiên cũng không còn sớm, chúng ta liền đi về trước. Yến Phiêu Vân nói, đừng có gấp nha. Lại liêu trong chốc lát sao? Không được, lão Điền hẳn là đã trở lại. Ta còn muốn cho hắn chuẩn bị chút ăn khuya. Phiêu Vân, ta vừa mới nói sự tình, ngươi có thể hảo hảo suy xét một chút. Nếu thật thành, này đối chúng ta đều hảo. Yến Phiêu Vân hơi hơi mỉm cười, nói, ta còn là câu nói kia, hài tử sự tình liền từ chính bọn họ làm chủ đi. Lý Dung đôi mắt nhíu lại, nói, này cũng đúng. Tiễn đi Lý Dung mẫu tử sau, Triệu Minh Sinh cùng Yến Phiêu Vân về tới phòng khách. Lúc này, Triệu Uyển Tình đã thở phì phì ngồi ở nơi đó. Yến Phiêu Vân nói, Uyển Tình, người vừa mới cũng quá không có lễ phép. Triệu Uyển Tình hừ một tiếng, nói, mẹ, bọn họ như thế nào sẽ đến nơi này? Yến Phiêu Vân thở dài, khuôn mặt u sầu đầy mặt nói, bọn họ tới là vì cầu hôn. Cái gì? Triệu Uyển Tình khiếp sợ đứng lên, nói, ta chết cũng không gả. Triệu Minh Sinh cũng là nhíu mày, nói, nàng lúc gần đi làm ngươi suy xét sự tình chính là chuyện này. Yến Phiêu Vân gật gật đầu, nói, nàng cuối cùng nói nếu thật thành, này đối chúng ta đều hảo. Trên thực tế nàng là ở uy hiếp ta, ý tứ là nếu không thành, đó chính là đối chúng ta thật không tốt. Buồn cười, Triệu Minh Sinh không cấm giận tím mặt. Yến Phiêu Vân nói, Minh Sinh, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Điền Kỳ Thượng là chủ quản điện ảnh sản nghiệp phó bộ trưởng, quyền cao chức trọng, ta sợ hắn sẽ đối chúng ta bất lợi. Triệu Minh Sinh nói, yên tâm đi, hiện tại điện ảnh ngành sản xuất đã là phi thường quy phạm. Hắn còn không có cái kia lá gan dám trắng trợn táo bạo đối phó chúng ta. Nói nữa, chúng ta hiện tại kiếm tiền cũng đủ chúng ta hoa hai đời. Thật sự không được, chúng ta liền đem hãn hải đóng chính là. Nghe được cha mẹ nói, Triệu Uyển Tình tự trách nói, ba, mẹ, thực xin lỗi, đều do ta không tốt. Triệu Minh Sinh cười nói, này cùng ngươi có quan hệ gì? Như thế nào có thể trách ngươi đâu? Đúng rồi, ta không rõ. Trước kia ta nhớ rõ ngươi cùng Điền Quân Hào quan hệ còn có thể nha. Vì cái gì hiện tại như vậy chán ghét hắn đâu? Triệu Uyển Tình hừ một tiếng, nói, cái này Điền Quân Hào chính là tên cặn bã, mặt ngoài nho nhã lễ độ, một bộ chính nhân quân tử bộ dáng, trên thực tế một bụng nam trộm nữ sướng. Lúc trước ở thượng cao trung thời điểm, hắn liền cùng bên ngoài lưu manh thông đồng ở cùng nhau, xông không ít họa. Thậm chí còn đem một người nữ sinh cấp làm lớn bụng. Sau lại, Điền Quân Hào mạnh mẽ mang cái này nữ sinh đi làm sinh non. lại không nghĩ trung gian xuất hiện vấn đề, làm hại cái kia nữ sinh rốt cuộc vô pháp sinh dục. Hắn sở dĩ ra ngoại quốc lưu học, chính là bởi vì chuyện này. Cái gì? Có chuyện này? Hừ, Lý Dung còn nói con của hắn là vì ngươi mới đi học đạo diễn. Quả thực chính là tin khẩu khép mở nha. Yến Phiêu Vân thở phì phì nói. Vương Minh Sinh nói. Hảo, dùng đến vì loại người này sinh khí sao? Ta hiện tại chính thức nói cho ngươi một kiện khó lường đại sự. Chúng ta nữ nhi đã sớm đã có bạn trai. Yến Phiêu Vân nghe xong, lại là không hề kinh ngạc chi sắc. Nói, ta đã sớm biết. Gì, ngươi như thế nào biết? Uyển Tình, ngươi cùng mụ mụ ngươi nói sao? Triệu Minh Sinh nghi hoặc nói. Triệu Uyển Tình lắc lắc đầu. Nói, không có nha, các ngươi không cần đoán mò. Uyển Tình trên người biến hóa quá lớn. Nữ nhân vị 10 phần, ta lại như thế nào sẽ nhìn không ra tới? Nói đi, là vị nào soái ca đem chúng ta Triệu đại tiểu thư cấp câu đi rồi? Triệu Uyển Tình sắc mặt đỏ lên, nói, là Tiêu Vân Hải. Tiêu Vân Hải, chính là cái kia cùng ngươi diễn bộ kinh tâm từ A ca sao? Yến Phiêu Vân cũng thực thích bộ kinh tâm. Nàng nguyên bản chỉ là bởi vì nữ nhi ở bên trong diễn vai chính mới bắt đầu xem. Ai biết vừa thấy dưới, cả người liền lâm vào bên trong tình tiết bên trong. Dần dà, đối diễn chung nhân vật cũng liền có điều hiểu biết. Triệu Uyển Tình gật gật đầu, nói, không sai. Kế tiếp, Triệu Uyển Tình đem Tiêu Vân Hải cá nhân tình huống cùng hai người yêu nhau quá trình đơn giản giới thiệu một phen. Sau đó nàng lắc lắc trên cổ tay đế vương lục vòng tay, nói, cái này chính là hắn ông ngoại tặng cho ta. Yến Phiêu Vân kinh ngạc nói, ngươi không phải nói bọn họ đều là người thường sao? Như thế nào sẽ có như vậy quý trọng đồ vật? Yến Phiêu Vân đã sớm phát hiện nữ nhi trên cổ tay vòng tay, cũng từng hỏi qua nàng như thế nào tới, nhưng Triệu Uyển Tình chỉ là cười cười, cũng không có nói cho nàng. Nàng vốn tưởng rằng là nữ nhi chính mình mua, nhưng không nghĩ tới thế nhưng là người đưa. Giống loại này giá trị vô pháp đánh giá bảo bối, đối phương thế nhưng sẽ đưa cho chính mình nữ nhi. Bởi vậy có thể thấy được bọn họ đối nữ nhi là cỡ nào thích cùng tán thành. Triệu Uyển Tình đối Tiêu Vân Hải trong nhà cũng rất tò mò, nói, trên thực tế, ta đối nhà bọn họ cũng không thế nào minh bạch. Lẽ ra thúc thúc A-di bọn họ ở một bộ 100 nhiều mét vuông trong phòng ở vài thập niên, trong nhà hẳn là không có bao nhiêu tiền mới đúng. Nhưng bọn họ tựa hồ đều rất lớn khí, cho ta một loại coi tiền tài như cặn bã cảm giác. Tựa như cái này vòng tay, ta vốn là muốn còn cho bọn hắn, rốt cuộc thật sự là quá quý trọng. Nhưng thúc thúc A-di lại là liền xem cũng chưa xem một cái, khiến cho ta thu hồi tới. Ta cảm thấy bọn họ là thật đem ta đương thân nhân nhìn. Liền tính là thân nhân, cũng sẽ không có người đưa ngươi như vậy quý thứ tốt. Ha ha, ngươi như vậy vừa nói, ta thật đúng là muốn gặp bọn họ. Triệu Minh Sinh cười nói. Yến Phiêu Vân gật gật đầu nói. Là nha, bọn họ thật đúng là rất kỳ quái người một nhà. Đúng rồi, Uyển Tình, nghe ngươi như vậy vừa nói, Vân Hải tựa hồ thực có thể kiếm tiền nha. Triệu Uyển Tình gật gật đầu, kiêu ngạo nói, không sai, ta cho hắn tính một chút. Từ hắn tiến vào giới giải trí đến bây giờ, Vân Hải bằng vào hắn tài hoa, đã là cái danh xứng với thực hàng tỷ phú ông. Không sai biệt lắm có 2 tỷ thân gia. 2 tỷ, sao có thể? Triệu Minh Sinh kinh hô. Hắn biết Tiêu Vân Hải rất có tài, cũng thực có thể kiếm tiền, nhưng ở không đến 1 năm thời gian, có thể kiếm 2 tỷ. Triệu Minh Sinh thật là có chút không thể tin được. Yến Phiêu Vân cũng cho rằng Triệu Uyển Tình là cố ý tự cấp Tiêu Vân Hải trên mặt thiếp vàng. Liền ngồi ở chỗ kia cười mà không nói. Nhìn đến hai người bộ dáng, Triệu Uyển Tình lại như thế nào sẽ đoán không được bọn họ ý tưởng. Vì thế, nàng từ chính mình trong bao móc ra tam trương tạp, bãi ở trên bàn trà. Nói, đây là hắn thẻ ngân hàng, bên trong hiện tại có 500 triệu, gần nhất đài quả xoài nhiệt bá hoa hạ hảo thanh âm là hắn sáng ý cũng đầu tư. lợi nhuận số định mức chiếm quảng cáo phí dụng một nửa nhiều. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, cái này game show ít nhất sẽ cho hắn mang đến 1 tỷ thu vào. Hơn nữa hắn trước kia tác phẩm, 200 triệu còn chỉ có thể xem như bảo thủ phòng trừng. Yến Phiêu Vân kinh ngạc nói, đứa nhỏ này cũng quá lợi hại đi, so ngươi 3 tuổi trẻ thời điểm mạnh hơn nhiều. Triệu Minh Sinh cười khổ nói, chính là so với ta hiện tại cũng cường đến nhiều. Yến Phiêu Vân nhẹ di một tiếng, đột nhiên chỉ vào trên bàn trà Tam Trương Tạp, nói, ngươi nơi này như thế nào sẽ có hắn thẻ ngân hàng? Triệu Uyển Tình cười nói, ta giúp hắn quản nha. Vương Minh Sinh mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng nói, suốt hơn 500 triệu, hắn cứ yên tâm làm ngươi quản, có cái gì không yên tâm? Vân Hải là cái đối tiền không có khái niệm người, thiên tính hào sảng, nếu là làm hắn quản tiền, phỏng chừng chính mình xài như thế nào không cũng không biết. Cho nên, ta cũng chỉ có thể vất vả điểm như thế hắn hào hào bảo quản, miễn cho hắn loạn tiêu tiền. Triệu Uyển Tình ngoài miệng nói phảng phất đương nhiên dường như, trên thực tế nàng trong lòng lại là so ăn mật còn muốn ngọt. Biến số toàn bộ giới giải trí, có cái nào minh tinh sẽ đem chính mình sở hữu tích tụ giao cho chính mình bạn gái? Đừng nói là hôn trước, chính là hôn sau cũng giống nhau phân rất rõ ràng. Tiêu Vân Hải có thể làm như thế, hiển nhiên là bôn cả đời đi, tuyệt đối không phải cùng chính mình chơi chơi mà thôi. Nhìn đến Tiêu Vân Hải có thể như thế đối đãi nữ nhi, Yến Phiêu Vân trong lòng cũng coi như là yên tâm. Ở Hãn Hải Điện Ảnh Đầu Tư Công Ty thành lập chi sơ, Yến Phiêu Vân đã từng ở bên trong trợ giúp trượng phu quản lý quá công ty. Cùng rất nhiều nghệ sĩ đều từng có tiếp xúc. Chính là ở cái này trong quá trình, nàng phát hiện này đó cái gọi là minh tinh tuy rằng bề ngoài thượng ngăn nắp lượng lệ, nhưng trên thực tế lại đều là lợi dục huân tâm hạng người. Vì đạt tới mục đích của chính mình, thường thường sẽ không từ thủ đoạn. Bởi vậy, nàng cũng không thích cái này ngành sản xuất người. Nghe được nữ nhi nói nàng thích chính là nghệ sĩ sau, tuy rằng Yến Phiêu Vân ngoài miệng chưa nói cái gì, nhưng trong lòng lại không xem trọng. Nhưng là nàng trăm triệu không nghĩ tới chính là vị này Tiêu Vân Hải thế nhưng sẽ đem chính mình vất vả kiếm tới tiền toàn bộ giao cho nữ nhi trưởng quan. Tức khắc, Yến Phiêu Vân đối Tiêu Vân Hải đánh giá thẳng tắp bay lên. Một người nam nhân có thể làm được điểm này, đối một nữ nhân tới nói, còn có cái gì không yên tâm đâu. Uyển Tình, nếu có rảnh, người ngày mai buổi chiều làm hắn lại đây nhận nhận môn đi. Ta thật đúng là muốn gặp hắn. Triệu Uyển Tình nghe nói mẫu thân nói như thế, biết Tiêu Vân Hải đã được đến mẫu thân tán thành, trên mặt tức khắc lộ ra mỹ lệ tươi cười. Nói, tốt, ta ngày mai dẫn hắn lại đây. Liền ở Triệu gia tam khẩu đang nói chuyện Tiêu Vân Hải thời điểm, Lý Dung cùng nhi tử Điền Quân Hào cũng đang ở trong xe trò chuyện bọn họ. Lý Dung hừ một tiếng, nói, Yến Phiêu Vân cái này hồ ly tinh thật đúng là mềm cứng không ăn. Ta khuyên can mãi, thế nhưng vẫn là không chiếm được nàng một câu thống khoái lời nói. Thật là buồn cười. Đừng nhìn Lý Dung cùng Yến Phiêu Vân mặt ngoài chuyện trò vui vẻ, trên thực tế trong lòng đối nàng rất là không quen nhìn. Bởi vì tuổi trẻ thời điểm, trượng phu của nàng Điền Kỳ Thượng đã từng điên cuồng theo đuổi quá nàng. Tuy rằng cuối cùng bị Triệu Minh Sinh đoạt được mỹ nhân về, nhưng Lý Dung biết, Điền Kỳ Thượng cũng không có hoàn toàn quên nàng. Có đôi khi, nằm mơ còn gọi tên nàng. Cái này làm cho Lý Dung như thế nào không bực. Nhưng nàng thâm ái Điền Kỳ Thượng, biết chính mình một khi đem chuyện này cấp sốc đến trên mặt bàn, kia hai người đoạn hôn nhân này chỉ sợ cũng đi tới cuối. Bởi vậy, nàng cũng không có làm ra quá lớn hành động, mà là tiềm di mặc hóa ở Điền Kỳ Thượng trước mặt thổi gối đầu phong. Nói Triệu gia này không tốt, kia không tốt, thời gian dài, đừng nói là người, chính là thần cũng chịu không nổi nha. Bất chi bất giác Điền Kỳ Thượng cùng Triệu gia càng lúc càng xa. Đối Yến Phiêu Vân cũng có một ít bất đồng cái nhìn. Đây là vì cái gì mấy năm gần đây, hai nhà tiếp xúc càng ngày càng ít nguyên nhân. Điền Quân Hào lộ ra một cái trào phúng tươi cười. Nói, mẹ, đó là Yến A Di còn không rõ ràng lắm ta ba đối bọn họ công ty ý nghĩa cái gì. Nếu là đã biết, phỏng chừng liền không phải như vậy thái độ. Lý Dung nghiêm mặt nói, tiểu tử ngươi đừng làm bậy. Ngươi ba hiện tại đang đứng ở mấu chốt nhất giai đoạn. Tuyệt đối không thể làm một ít trái với quy định sự tình. Bằng không bị hắn đối thủ cạnh tranh bắt lấy. Vậy hỏng rồi đại sự. Lý Dung tâm nhãn tuy rằng tiểu, nhưng nàng cũng không hồ đồ. Xuất thân từ chính trị thế gia, Lý Dung rất rõ ràng sự tình gì có thể làm, sự tình gì không thể làm. Từ đối phó Triệu gia chuyện này thượng, liền có thể nhìn ra Lý Dung không đơn giản. Điền Quân Hào khóe miệng hơi hơi vừa kéo. Nói, yên tâm đi, mẹ, ta biết. Lý Dung tức giận nói, biết liền hảo, ta liền không rõ, ngươi như thế nào sẽ thích thượng Triệu Uyển Tình đâu. Cái kia nha đầu quả thực là quá không có lễ phép. Nhìn đến chúng ta, chẳng những không lên tiếng kêu gọi, còn đối chúng ta chơi nổi lên đại tiểu thư tính tình. Nếu là thực sự có một ngày gà tới rồi nhà của chúng ta, ta phi hảo hảo trị trị nàng không thể. Điền Quân Hào trên mặt lộ ra một bộ dâm tà bộ dáng. Hắn liếm liếm môi, nói, mẹ, ngươi không biết, từ thượng sơ trung khởi, ta liền thích Triệu Uyển Tình. Nàng là như vậy xinh đẹp mê người, giống như là một cái tiên nữ, làm ta cả người thần hồn điên đảo. Khi đó, ta liền ở trong lòng âm thầm thề, tương lai mặc kệ có cái gì phương pháp, ta nhất định phải đem nàng cưới tới tay. Lý Dung hừ một tiếng, nói, vậy ngươi tiểu tử còn ở trong trường học làm bừa. Điền Quân Hào nói, kia không phải niên thiếu khinh cuồng sao? Trên thực tế, ở trong lòng ta, vẫn luôn đem những người đó coi như Triệu Uyển Tình. Nghe được Điền Quân Hào nói, Lý Dung trong lòng thầm mắng một câu hai mẹ con đều là hồ ly tinh. Ngoài miệng lại nói, kia làm sao bây giờ? Ta xem nàng tựa hồ đối với ngươi rất không vừa lòng nha. Điền Quân Hào âm nhu nói, muốn chinh phục như vậy nữ nhân, trừ bỏ ra mặt dày, lì lợm la liếm ở ngoài, còn phải dùng điểm nhi phi chính quy thủ đoạn. Mẹ, ngài liền nhìn hảo đi. Ở lúc sáng lúc tối ánh đèn chiếu rọi xuống, Điền Quân Hào trên mặt có vẻ vô cùng tà dị. Ngày hôm sau, đang ở vội vàng cắt nối biên tập Tiêu Vân Hải nhận được Triệu Uyển Tình điện thoại. Uy, Uyển Tình, như thế nào? Có phải hay không tưởng ta? Chấm, Triệu Uyển Tình cười nói. Chúc mừng ngươi, ta mẹ hôm nay buổi tối muốn thỉnh ngươi ăn cơm. Một câu, tới hay không? Tiêu Vân Hải vừa nghe, hưng phấn nói, kia còn dùng nói, khẳng định đi nha, ngươi đem chuyện của chúng ta cùng A Di nói. Triệu Uyển Tình nói, đêm qua tới một cái thực lực mạnh mẽ làm dối giả, thế nhưng trực tiếp đến ta mẹ nơi này tới cầu hôn. Ngươi nói ta còn có thể gạt nàng sao? Cái nào vương bát đản dám đối với ngươi có ý tưởng không an phận? Còn phản thiên, ngươi nói cho ta, ta một hai phải đem hắn biến thành thái giám không thể. Tiêu Vân Hải phẫn nộ nói. Triệu Uyển Tình đối Tiêu Vân Hải phản ứng rất là vừa lòng. Nói, ngươi nhưng đừng làm bậy. Nhân gia là bộ văn hóa phó bộ trưởng nhi tử, quyền cao chức trọng, thế lực khổng lồ, một khi xảy ra chuyện, kia còn lợi hại, cách trương.